Chồng mù vợ ngốc, chương 168. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng như dự đoán, tin nhắn của Ứng Hiểu Vi đã lấp đầy hộp thư đến của điện thoại anh. Mr. Kenneth, anh đang ở đâu? Anh có thể đến thành phố S không? Tôi cần anh giúp tôi một việc. Tôi cần anh chữa trị vết thương cho chồng tôi. Anh ấy đã đỡ lấy một viên đạn cho tôi và tính mạng của anh ấy đang gặp nguy hiểm. Tôi rất sợ rằng anh ấy sẽ bỏ rơi tôi. Tôi không thể tưởng tượng khi anh ấy rời bỏ tôi. Mr. Kenneth, tôi biết tôi đã yêu anh ấy sau khi hỏi trái tim mình. Tôi nên làm gì? Tôi rất xin lỗi vì tôi đã phải làm điều này với anh. Mr. Kenneth, tôi không yêu anh ấy vì anh ấy đã đỡ đạn cho tôi. Tình yêu của tôi dành cho anh ấy không được sinh ra từ cảm giác tội lỗi và lòng biết ơn. Mr. Kenneth, vui lòng hồi âm cho tôi. Tôi cầu xin anh quay trở lại. Và xin hãy cứu anh ấy. Tôi rất sợ mất anh ấy. Mr. Kenneth, tôi nói chuyện với anh ấy mỗi ngày trong phòng. Bác sĩ nói nên kể chuyện cho anh ấy nghe. Nhưng chúng tôi không có bất kỳ điều gì ngoài cuộc sống nhàm chán hàng ngày của chúng tôi. Anh ấy luôn giữ tôi an toàn và chiêu chuộng tôi. Anh ấy làm tôi nhớ đến anh. Tôi cứ nghĩ xem anh có phải là người như vậy không? Đừng nghĩ tôi ảo tưởng. Anh chỉ cần quay lại là được rồi. Tôi sẽ giới thiệu anh với anh ấy. Tôi chắc chắn cả hai sẽ là những người bạn tuyệt vời. Mr. Kenneth, Thiên Dương vẫn chưa tỉnh. Nhưng tôi không thể cầm cự được nữa. Tôi vô cùng mệt mỏi. Tôi cảm thấy cơ thể như ngừng hoạt động. Trí nhớ của tôi bắt đầu đi lạc. Và tôi liên tục gặp ảo giác. Tôi đã bị những tên tội phạm đó tiêm một loại thuốc. Tôi cảm thấy không ổn. Mr. Kenneth, nếu tôi không thể kéo dài cho đến khi anh trở về. Xin hãy cứu Thiên Dương. Ngoài ra, xin hãy chữa trị vết thương cho chú Đông Vũ. Ông ấy là một người bạn tốt của ba mẹ tôi và là một trong những người tôi kính trọng nhất. Hãy giúp ông ấy. Mr. Kenneth, anh đang ở đâu? Tại sao anh không trả lời? Tôi không nghĩ mình có thể giữ được lâu hơn nữa. Nếu có bất cứ điều gì xảy ra với tôi, điều hối tiếc lớn nhất của tôi là không bao giờ được gặp anh. Xin hãy cứu chú Đông Vũ và Thiên Dương. Mr. Kenneth, tôi rất mệt, nhưng Thiên Dương vẫn chưa tỉnh dậy. Mr. Kenneth, xin hãy quay lại nhanh chóng. Nhịp tim của Trương Thiên Dương đột nhiên tăng nhanh. Anh nắm lấy Đặng Luân Hy và hỏi, Hiểu Vi đâu? Đặng Luân Hy bị sốc, ấp úng, cô ấy quá mệt mỏi, cô ấy đang nghỉ ngơi. Luân Hy, đó là vấn đề sinh tử, đừng giấu giếm tôi, Trương Thiên Dương gầm gừ, giọng anh khàn đặc và đầy lo lắng. Đặng Luân Hy bối rối, Thiên Dương, làm sao cậu biết, không phải việc của cậu, chỉ cần nói cho tôi biết Hiểu Vi thế nào rồi. Ánh mắt Trương Thiên Dương như sắp phun ra lửa. Đặng Luân Hy không còn cách nào khác là phải nói sự thật với Trương Thiên Dương. Thiên Dương, Hiểu Vi hiện đang được điều trị, nhưng các bác sĩ không biết cơ thể của Hiểu Vi có vấn đề gì. Cô đã bất tỉnh trong 3 ngày. Trương Thiên Dương buông tay mình trên người Đặng Luân Hy. Anh bình tĩnh lại và nói, đưa tôi đến phòng của Hiểu Vi. Không, đưa cô ấy đến, tôi muốn gặp cô ấy. Lấy cho tôi tất cả các báo cáo y tế của cô ấy. Tới hiện trường và tìm thấy dư lượng ma túy mà họ đã tiêm vào Hiểu Vi. Và thông báo cho 4 người trợ lý của cô ấy úc trực. Đồng thời triệu tập Trường An và Trường Lệ vào đây. Nhìn Trương Thiên Dương, Đặng Luân Hy xua tay cố gắng từ chối yêu cầu của anh. Thiên Dương, cậu vừa mới tỉnh lại thân thể còn rất yếu. Cậu không thể cố gắng hết sức mình. Đi hãy làm như lời tôi nói. Trương Thiên Dương ngắt lời Đặng Luân Hy. Mặt anh tái đi vì lo lắng. Đặng Luân Hy không dám khiêu khích. Anh nhanh chóng an ủi. Được rồi, đừng lo lắng. Tôi sẽ làm ngay đây. Trường An và Trường Lệ đang trên đường trở về. Tôi đã phải triệu tập họ vì tôi không biết phải làm gì khi cậu bất tỉnh. Tôi cũng đã mang về dư lượng thuốc. Đừng lo lắng. Chúng tôi sẽ bắt đầu kiểm tra khi họ đến nơi. Trương Thiên Dương gật đầu. Trầm giọng nói. Cho tôi và Hiểu Vi vào cùng một phòng bệnh. Đặng Luân Hy kinh ngạc nhìn anh, trong khi Trương Thiên Dương ánh mắt rất kiên định. Đặng Luân Hy bị đánh bại và hỏi cẩn thận. Thiên Dương, cậu có yêu Hiểu Vi? Trương Thiên Dương nhìn anh nhưng vẫn im lặng. Cách Trương.